miệng không ngừng lầm rầm khẩu quyết. Trong nháy mắt, từ vòng tròn tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, rồi biến thành một vũng nước xanh trong. Dung Trần Tử biến Hà Bạo về chân thân rồi thả vào đó, tiện tay nhón một ít đất bùn, rồi lại bấm quyết. Dùng thứ đất mềm đó trà rửa hai vỏ chai cho nàng. Lát sau, mùi hương kỳ dị trên người Hà Bạo đã hoàn toàn biến mất. Giờ phảng phất vị bạc hà mát dịu, Hà Bạo rất hiếm khi nhìn thấy đạo thuật chính tông. Mắt long lanh vui vẻ. Oa oa, lão đạo sĩ, ngươi thật lợi hại. Nàng sán lại Dung Trần Tử, cọ cọ vỏ chai vào người hắn tỏ ý lấy lòng. Lão đạo sĩ, ngươi có thể hóa ra hải sâm kho hành á không? Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, cũng hết cách với nàng, đành nói. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn món gì đó. Nơi này cách Trấn Lăng Hà khá xa, mỗi người đều có cách đi đường riêng. Nếu sở trường của Hà Bạo là đoạn thủy, thì cách của đạo gia cũng vô cùng đa dạng phong phú. Ngự kiếm, đạp mây, ngồi xa xa ngàn dặm, ngay gần trong gang tấc đều vô cùng tiện lợi. Nhưng để tránh quấy nhiều đến nhân gian thế tục, và để Hà Bạo được ngắm nhìn phố chợ náo nhiệt, Dung Trần Tử liền gấp một con ngựa bằng giấy. Gấp xong, hắn khẽ niệm chú, nháy mắt, một con bạch mã tung vó hí vang, oai phong lẫm liệt đã xuất hiện. Hà Bạo vui mừng hí hửng. Bà ba, lão đạo sĩ, ngươi có thể gấp được ngựa không? Dung Trần Tử không thèm để ý, liền kéo theo nàng lên ngựa, tấn mã phi như bay. Lúc sau đã đến một nhà trọ trong tiểu trấn. Một tên tiểu nhị ra đón khách, nhìn thấy một người xuất gia mũ áo trông cải chỉnh tề đang nắm tay một cô gái dung mạo xinh đẹp, không khỏi nhìn thêm một chút. Dung Trần Tử có phần lúng túng, nhưng vẫn nắm chặt tay Hà Bạo bước thẳng vào một căn phòng yên tĩnh. Lúc trước Hà Bạo đã ăn không ít thức ăn, giờ sao có thể thấy đói được nữa, nhưng nào vẫn nhớ đến con lừa. Oa oa, lão đạo sĩ, người gấp một con lừa đi. Dung Trần Tử không thể giải thích cho nàng cách gấp một con lừa, vòng vo mãi cuối cùng cô nàng cũng nói thật. À, ta nghe nói ở đây có món thịt lừa nướng. Dung Trần Tử cảm thấy vô cùng bi ai. Hắn nhấp ngón tay vào nước, rồi dùng giấy bản hóa ra một lá bùa rồi nói: tự mình gấp đi. Hà Bạn cảm thấy rất mới lạ, thậm chí ngay cả khi tiểu nhị mang vào tới 10 loại bánh ngọt cũng không để thể thu hút được sự chú ý của nàng. Nàng cầm lá bùa ngắm nghía phía dưới ánh sáng cây nến, cuối cùng vui vẻ phấn khích ra tay gấp một con lừa. Hồi lâu sau, một cái con lừa giấy mới tinh ra lò. Dung Trần Tử khẽ thổi một hơi, con lừa giấy quả nhiên biến thành một con tai nhọn. Mõm chuột bụng phệ đuôi dài. Hà Bạo đắc ý thế nào? Không giống. Giống không? Lúc ở trên sông Lăng Gia, ta đã từng gặp rồi. Nàng tung tăng chạy xuống lầu, Dung Trần Tử lấy tay vây vây chán. Chỉ nhớ của người cũng thật là tốt, đừng có ăn coi chừng chúng độc đấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau nghe tiếng hét chói tai của Tuyết Viêm đi.